Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 201: Nguy cơ. Viêm Bắc trở về, khởi bẩm phụ thân đại nhân, Nam Cung Nhất Đao lão chó già kia không biết điều, căn bản cũng không có nghĩ tới đầu hàng, một lòng muốn phản kháng đến cùng. Lý Khiếu Thiên cung kính nói, đầu này lão cẩu vốn là muốn nhục nhã hắn một chút, đã hắn quyết tâm muốn tìm chết, cái kia bản nguyên soái liền thành toàn hắn. Truyền lệnh xuống, đại quân cho ta công thành. Lý Đoạt Lưu hạ lệnh, công thành. Lý Khiếu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, 100 vạn đại quân cầm lấy công thành máy móc, hướng về thành tường phóng đi, bắn tên, ngược lại dầu hỏa, đá lăn mộc. Nam Cung Nhất Đao giận dữ hét, là vương gia. Thủ tướng đáp, vội vàng chỉ huy binh lính, đem sớm thì chuẩn bị xong thủ thành máy móc ném xuống. Thuẫn bài thủ chuẩn bị, trên không trung kết thành một chương lưới sắt, đem tất cả bắn vụt tới cung tiễn, toàn bộ ngăn cản trở về, đồng thời xe chở nước theo sông Hộ Thành bên trong tụ lực, đem sông Hộ Thành bên trong nước sông dẫn hướng bên bờ, đem đại hỏa cho diệt đi. Võ giả mở đường, đem trên tường thành ném xuống đá lăn mộc, cự thạch chờ một chút, tận lực đánh nát. Tại Lý Khiếu Thiên chỉ huy phía dưới, cung tiễn thủ dương cung lắp tên, hướng về trên tường thành kích bắn xuyên qua. Vì thang mây yểm hộ, mấy trăm đạo thang mây dựng tại trên tường thành mặt, từ võ giả dẫn đội, hướng về trên tường thành phóng đi. Hắn binh lính của nó cùng ở phía sau hắn, tốc độ rất nhanh, cấp bản vương đem những thứ này thang mây nhấc xuống đi. Nam Cung Nhất Đao tức giận gầm thét lên, chung quanh 30.000 binh lính lập tức xông tới, đón mưa tên đem thang mây nhấc lên xuống dưới, chỉ có số ít người thành công, những người khác toàn bộ đều bị dày đặc cung tiễn cho bắn chết. Cái kia 50.000 thanh niên khỏe mạnh, mặt đối trước mắt tình cảnh này, tuyệt đại đa số người đều bị chiến tranh tàn khốc cho sợ choáng váng. Nguyên một đám tê liệt tại trên mặt đất, kêu khóc cha của mình mẹ hoặc là thê tử tên, giết, cho bản tướng quân giết sạch bọn họ. Dám can đảm nhục mạ bản tướng quân, còn dám đối bản tướng quân động thủ, bản tướng quân muốn đồ thành 7 ngày. Lý Khiếu Thiên sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, càng ngày càng nhiều binh lính, đem thang mây dựng tại trên tường thành mặt, hướng về phía trên nhanh chóng leo đi, giết, thề sống chết không đầu hàng. Nam Cung Nhất Đao giống giận hạ lệnh, nếu như không phải là không thể động đậy, lúc này hắn nhất định đi đầu xông tới. Là vương gia, thủ tướng đáp, giết. Thủ tướng nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo tất cả binh lính tinh nhuệ, ngoại trừ lưu lại 200 người bảo hộ Nam Cung Nhất Đao bên ngoài. Những người khác toàn bộ hướng về những binh lính này đánh tới, một số tu vi cao thâm cường giả theo thang mây phía trên nhảy xuống tới, thủ hộ lấy thang mây, cùng thủ tướng bọn người chém giết cùng một chỗ. Tại bọn họ bảo hộ phía dưới, thủ tướng bên này không có cường giả, căn bản là không cách nào mở ra đột phá khẩu. Lý Đoạn Lưu binh sĩ liên tiếp từ phía dưới leo lên, gia nhập vào chém giết bên trong. Thời gian dần trôi qua, theo thời gian trì hoãn, càng ngày càng nhiều địch nhân binh lính theo phía dưới tường thành leo lên, cùng thủ tướng bọn người chém giết cùng một chỗ. Kịch liệt chiến tranh khắp nơi diễn ra, nhất là đám kia 50.000 thanh niên khỏe mạnh, bọn họ đều đã quỳ trên mặt đất ôm đầu cầu xin tha thứ. Có thể Lý Đoạn Lưu binh sĩ tựa như là không có trông thấy một dạng. Cương đao chém xuống, thô bảo đem bọn hắn nguyên một đám chém giết, thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Chiến tranh là tàn khốc, không có bất kỳ cái gì may mắn. Không phải ta chết, cũng là ngươi vong. Dẫm lên địch nhân hài cốt tiến giai, đổi lấy vinh hoa phú quý, quang tông diệu tổ, thê thiếp thành đàn, gia tài vạn kim. cái này 50.000 thanh niên khỏe mạnh đều còn chưa rõ đạo lý này. Thế nhưng 30.000 binh lính tinh nhuệ, toàn bộ đều hiểu, dù có chết, bọn họ cũng muốn mang đi một cái người đệm lưng. Trong nháy mắt, nửa canh giờ đã qua, 50.000 thanh niên khỏe mạnh, toàn bộ đều bị tàn sát, thì liền 30.000 binh lính tinh nhuệ, cũng chỉ còn lại không tới 3.000 người, nguyên một đám vây quanh ở Nam Cung Nhất Đao bên người. Còn có Hoàng Phong Môn lưu lại đệ tử, đem Nam Cung Nhất Đao thật chặt bảo vệ, không cho hắn bị một tổn thương chút nào. Lý Khiếu Thiên mang theo 50.000 tên đại quân, tại trên tường thành mặt đem Nam Cung Nhất Đao vây lại. Cười lạnh nhìn qua hắn, Nam Cung lão cẩu các ngươi xong, các loại bản tướng quân đưa ngươi cầm xuống về sau, sẽ không lập tức giết ngươi. Muốn để ngươi tận mắt nhìn đến tộc nhân của mình nguyên một đám chết ở trước mắt, để ngươi nếm thử tuyệt vọng tư vị. Trừ cái đó ra, nghe nói ngươi đầu này lão cẩu vô cùng không đứng đắn, tiểu thiếp có rất nhiều, không quan hệ, đợi chút nữa bản tướng quân những binh lính này sẽ để cho ngươi xem một chút là như thế nào thương các nàng. Lý Khiếu Thiên đắc ý nói, nhóc con tiểu nhi ngươi thật hèn hả? Nam Cung Nhất Đao mặt âm trầm nói ra, bỉ ổi, theo ngươi cự tuyệt đầu hàng một khắc này bắt đầu, xuống tràng cũng đã quyết định, hiện tại cho bản tướng quân giết, bắt sống Nam Cung Nhất Đao đầu này lão cẩu, giết sạch tất cả mọi người. Cực Đông Trọng Thành tài phú chính là chúng ta. Lý Khiếu Thiên đằng đằng sát khí hạ lệnh, là tướng quân. Chung quanh 50.000 đại quân cung kính đáp, giết. 5 vạn người nổi giận gầm lên một tiếng, cương đao nơi tay, hướng về Nam Cung Nhất Đao xông tới giết. Bảo hộ vương gia, thủ tướng kêu lên, hưu, một cái mũi tên chỉ bắn trúng cổ của hắn, đem hắn bắn giết. Binh lính chung quanh cùng Hoàng Phong Môn người, tuy nhiên phẫn nộ, nhưng bây giờ bảo hộ Nam Cung Nhất Đao quan trọng. Nguyên một đám không sợ chết ngăn tại Nam Cung Nhất Đao phía trước. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta Nam Cung Nhất Đao hay sao? Nam Cung Nhất Đao không cam lòng nhìn lên bầu trời nói ra. Rầm rầm rầm, ngay lúc này, phương xa địa phương chấn động, bụi đất tung bay, 10.000 tên mặc lấy sáng ngân giáp tinh nhuệ hướng về bên này nhanh chóng chạy đến. Sáng ngân giáp thật sự là quá phong cách. Dù là ngăn cách bao xa đều có thể trông thấy. Nam Cung Nhất Đao ánh mắt sáng lên, lập tức kích động kêu to lên, Lý tướng quân bọn họ dẫn người về đến rồi, mọi người chịu đựng, chúng ta có hy vọng. Nam Cung Nhất Đao hưng phấn hét lớn, đồng thời cổ vũ lấy sĩ khí, giết. Những binh lính này cùng Hoàng Phong Môn đệ tử đều đã nhìn thấy, nguyên một đám kích động nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng khua tay trong tay cương đao, thật chặt trông coi Nam Cung Nhất Đao. Trong lúc nhất thời, lực chiến đấu của bọn hắn bạo phát, bỗng dưng gia tăng gấp 3, sửng sốt để Lý Khiếu Thiên binh mã thúc thủ vô sách. Nam Cung Nhất Đao bọn người phát hiện ngân giáp vệ tung tích. Lý Đoạn Lưu tự nhiên cũng phát hiện, khởi bẩm nguyên soái, đằng sau có 10.000 binh mã. Mặc lấy sáng ngân giáp hướng về bên này vọt tới. Thám báo quỳ trên mặt đất bẩm báo nói, Khiếu Long người mang 50.000 binh mã đi giải quyết bọn này ngân giáp về. Lý Đoạn Lưu phân phó nói, vâng thưa phụ thân đại nhân. Lý Khiếu Long cung kính đáp, đều cùng bản tướng đến, theo bản tướng đi tru sát bọn này không biết trời cao đất rộng ngân giáp về. Lý Khiếu Long hạ lệnh, mang theo 50.000 tinh nhuệ, cấp tốc chạy tới. Viêm Bắc cưỡi tải viêm hổ trên thân, mang theo 10.000 ngân giáp vệ hướng về phía trước phóng đi. Hôm qua lúc này, hắn cuối cùng đem thể nội 10.000 sợi tiên thiên chi khí ngưng luyện hoàn tất, thành công ngưng luyện ra tiên thiên thần thể, đột phá đến nhân kiếp cảnh cấp 1. Sau đó thám báo đến báo, Lý Đoạn Lưu đại quân đã tiếp cận, liền dẫn 10.000 tên ngân giáp vệ